Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2509, chương 2509, đoàn kết đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đan mục mang binh mã đi tới tháp nước. Tháp nước quốc vương thiết tháp mà có chút sợ hãi và lo lắng. Nhưng cũng không phải là đặc biệt khẩn trương. Hắn biết, lấy bọn họ tháp nước binh lực, căn bản không phải quân đường đối thủ, nhưng bọn họ tháp nước, không cũng chỉ có tháp nước binh lực, ở bọn họ cực tây đất mấy quốc gia cự tuyệt Tần Thiên yêu cầu sau đó. Bọn họ liền lẫn nhau báo đoàn, bọn họ ước định, bọn họ muốn chung nhau đối mặt địch nhân, bọn họ muốn đoàn kết, chỉ có như ấy, bọn họ mới có thể giữ được mình quốc gia. Cho nên, ở hắn biết được quân đường muốn lúc tới, hắn cũng đã theo những thứ khác ba quốc gia lấy được liên lạc. Mà những thứ khác ba quốc gia cũng đều đã đồng ý. Bọn họ sẽ mang binh tới trợ giúp. Bọn họ ba quốc gia, đại khái có thể phái tới hơn 10.000 binh mã, cộng thêm bọn họ tháp nước binh mã, kém không nhiều thì có 20.000 binh mã. Bọn họ 20.000 binh mã muốn đánh lui 10.000 quân đường, hẳn là có như vậy một chút hy vọng. Thiết tháp mà sâu trong nội tâm vẫn là tràn đầy hy vọng. Mà đang ở quân đường đi tới tháp nước trong biên giới thời điểm, hắn nhận được kỳ quái người quốc gia đưa tới tin tức. Nói bọn họ vậy đã đến tháp quốc cảnh bên trong. Tin tức này để cho hắn càng thêm yên tâm xuống, để cho hắn cảm thấy không có chuyện gì là đáng sợ. Có những quốc gia khác hỗ trợ, bọn họ thật không cần quá mức sợ. Những quốc gia khác tốc độ là rất nhanh. Bọn họ cơ hồ theo quân đường đồng thời đi tới tháp quốc vương thành. Mà bọn họ đi tới tháp quốc vương thành sau đó, liền đem quân đường cho bao vây lại. Thiết tháp mà bên này, vậy mang binh mã ra vương thành, cùng quân đường đối lập. Bọn họ tường thành hết sức thấp bé, căn bản không có nhiều ít phòng ngự ý nghĩa, cho nên dưới tình huống này, ra khỏi thành đánh một trận, ngược lại là đối với bọn họ càng là có lợi. Quân đường bị bốn quốc gia bao vây, hơn nữa xem ra những binh mã này còn không thiếu. Đan Mục khóe miệng nhàn nhạt cười một tiếng, không có chút nào khẩn trương và lo âu. Nhà ta vương gia để cho ta tới nói cho các ngươi, hoặc là nạp nước đầu hàng, hoặc là liền mất nước chết. Các ngươi chọn một đi. Bỏ mặc vậy một cái, khẳng định cũng là muốn mất nước. Duy nhất khác biệt chính là một cái có thể sống mệnh, một cái không thể còn sống. Chỉ là đối với thiết tháp mà bọn họ những người này mà nói, thà thành là quân đường tù binh kéo dài hơi tàn, ngược lại không như đụng một cái. Vạn nhất thắng thì sao? Cho nên, lúc này, thiết tháp mà ha ha cười một tiếng, chúng ta có thể thần phục đại đường, có thể hướng đại đường nạp cống, nhưng muốn chúng ta đem mình quốc gia dâng ra cho các ngươi, nhưng là tuyệt đối không khả năng. Các ngươi đại đường không khỏi thật là quá đáng một ít. Ta nói cho các ngươi, ta tuyệt đối không cần làm như vậy. Có bản lãnh, chúng ta đánh liền một tràng, xem ai có thể thắng được ai. Thiết tháp mà lời nói bên trong mang tức giận. Quân đường hành vi thật sự có chút khi dễ người, mà hắn nói như vậy hoàn, những thứ khác một ít người quốc gia cũng đều liền vội vàng đi theo phụ họa. Chúng ta muốn bảo vệ mình quốc gia, ai muốn chúng ta quốc gia, chúng ta hãy cùng bọn họ hợp lại. Không sai, không sai, theo bọn họ hợp lại, liều mạng, theo bọn họ hợp lại. Những người này rất kích động, Đan Mục khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, nói, đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể thông qua võ lực tới diệt bọn hắn. Nói xong, Đan Mục vung tay lên, quân đường liền ra tay. Mà đang ở quân đường động thủ thời điểm, những quốc gia khác tướng sĩ trong lòng run lên, đều có điểm khẩn trương và sợ. Mà ngay sau đó, bọn họ liền vậy điên cuồng đánh tới. Sợ hãi cũng không thể đủ để cho bọn họ quên mình sứ mạng. Bọn họ là muốn bảo vệ mình quốc gia, vì mình quốc gia, bọn họ coi như sợ. Vậy được đi liều mạng, chém giết nhất thời, máu tươi phun ra, quân Đường tướng sĩ chưa từng có từ trước đến nay. Bọn họ có nhất hoàn hảo binh khí, có cường hãn nhất binh mã, tất cả ngăn lại bọn họ người. Chỉ có một kết quả, đó chính là chết, dù là kẻ địch rất nhiều, bọn họ cũng là không sợ. Đường đao vung chém, súng lửa bịch bịch vang dội, thi thể một cái tiếp theo một cái té xuống. Hai bên binh mã đều ở đây giảm nhanh, chết trầm trọng hơn, quân Đường nhưng là giết càng điên cuồng lên, điên cuồng liền những cái kia tháp người trong nước đều sợ. Bọn họ không nghĩ tới, quân Đường gợi lên trượng lai, lại như vậy không muốn sống. Bọn họ rốt cuộc rõ ràng, tại sao Đại Đường có thể thành là Đại Đường, có thể đánh bại chung quanh tất cả cường địch, bởi vì là Đại Đường. Có như thế một đám quên sống chết tướng sĩ Nam Nhi à? Bọn họ không có đường lui, cũng không có đường lui. Mấy quốc gia tướng sĩ rốt cuộc sợ hãi. Sợ hãi để cho bọn họ không có sức đánh một trận. Bọn họ muốn lui về phía sau. Bọn họ vậy thật bắt đầu lui về phía sau. Mấy quốc gia nhất thời bị bại, là một quốc gia tướng sĩ lui về phía sau thời điểm. Những thứ khác một ít quốc gia tướng sĩ tự nhiên cũng đều sẽ theo trước tứ tán chạy tán loạn. Không bao lâu, những thứ khác một ít quốc gia binh lính liền cũng trốn không còn dư lại bao nhiêu. Dĩ nhiên, đi qua một tràng chém giết, bọn họ vốn là không có nhiều ít binh mã. Tháp nước tướng sĩ không có lựa chọn khác, thiết tháp mà muốn đầu hàng. Có thể một câu kia đầu hàng, nhưng lại như là vì sao cũng không nói ra miệng. Hắn cặp mắt đỏ bừng. Ở một khắc kia, hắn ngược lại không có như vậy sợ hãi. Hắn có, chỉ là một loại kiên quyết. Giết, hắn kêu một tiếng sau đó, liền hướng quân Đường vọt tới. Chỉ là hắn tất cả cố gắng đều là bỗng. Hoàng hôn buông xuống thời điểm, trang chiến sự này đã kết thúc. Tháp nước mất nước, những quốc gia khác binh mã hao tổn hơn phân nửa, mà quân Đường mặc dù vậy có thương vong, nhưng theo những quốc gia này binh mã so với, nhưng là tốt hơn rất nhiều. Bọn họ theo quân Đường so, sức chiến đấu kém xa. Hôm nay toàn bộ thiên hạ bàn về sức chiến đấu, ai là quân Đường đối thủ? Đây là bọn họ từ mưa máu thịt sống trong gió, dùng mười mấy năm thời gian mới luyện ra mạnh mẽ. Đan Mục ở tiêu diệt Tháp Quốc Chi sau đó, liền nhanh chóng chạy tới những quốc gia khác. Những quốc gia khác không hề muốn đầu hàng. Bất quá, nghĩ đến Tháp Nước Quốc Vương kết quả, nghĩ đến bọn họ binh lực càng thiếu, bọn họ những nước nhỏ này quốc vương cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn đầu hàng, lựa chọn đem mình quốc gia giải tán, nhét vào Đại Đường bản đồ bên trong. Mà bọn họ như vậy đầu hàng sau đó, Đan Mục liền dựa theo Tần Thiên nói, đối với những quốc gia này tiến hành một ít phân giải. Bọn họ muốn hoàn toàn phân giải những quốc gia này, để cho bọn họ không có nhảy phản cơ hội. Mà những biện pháp này đều là Tần Thiên tốn rất nhiều tâm tư chọn lựa ra, tuyệt đối đều là rất biện pháp không tệ. Đan Mục ở cực Tây chi địa làm điều này thời điểm, hắn đã đem tin tức đưa đến Tần Thiên nơi này. Tần Thiên lấy được tin tức, rất là hài lòng gật đầu một cái. Hắn cũng biết, lấy Đan Mục năng lực, giải quyết cực Tây đất mấy cái quốc gia nhỏ là không có bất cứ vấn đề gì. Mà cho tới bây giờ, toàn bộ Tây Vực đã hoàn toàn trở thành bọn họ Đại Đường lãnh thổ. Xuân đã mau hết, thời tiết càng ngày càng nóng. Tây Vực các loại vấn đề còn có rất nhiều. Bất quá những thứ này đã không cần Tần Thiên đi làm. Hắn cũng là thời điểm hồi kinh, phân phó cùng Đan Mục binh mã sau khi trở về, chúng ta liền ban sư hồi triều. Còn nữa, đem chuyện nơi đây báo lên triều đình đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lựa một tòa đảo nhé. https